Chương 211, không thể buông tha. Quỷ kế nạ dạ khoe miệng vánh lên một cái tràn đầy rêu cận độ cung. Mà lúc này đây, ở nạ dạ phía sau, to lớn tan mệnh cây từng cái cành cây, lại dường như hóa thành từng cây một xúc tua, hướng phía nạ dạ duỗi tới. Những thứ này xúc tua hạ xuống, dây dưa ở nạ dạ trên người, vì vậy ở mọi người khó tin trong ánh mắt, những thứ này từ cành cây tạo thành xúc tua, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem nạ dạ quanh thân kết giới cho hòa tan. Nó ở hòa tan nạ dạ quanh thân kết giới sau đó, cái này từng cây một xúc tua, càng là hướng phía nạ dạ bản thể với tới, dường như muốn đem nạ dạ cắn nuốt hết cái này phút chốc, kèm theo tan mệnh cây động tác, nó nguyên bản nhìn qua khô héo mục nát thân cây trong, dĩ nhiên lấy dùng rằng, cũng động. Nó trên cây khô, thậm chí hóa thành một tấm kinh khủng mặt quỷ. Như vậy, nhìn qua vô cùng hung ác. Nó cành vũ động, tan mệnh cây mặt quỷ bên trên, lộ ra một cái đáng sợ nhe răng cười, ta đã, thật lâu đều chưa từng ăn qua yêu quái. Nói như vậy lấy, tan mệnh cây thân thể nứt ra, sau đó từ trong thân thể, lộ ra một tấm miệng to như chậu máu, nó miệng to hướng phía nạ dạ thân thể cắn, đem nạ dạ thân thể đều cho cắn nát. Một màn này, rơi vào Inusa, cùng với Di Lặc Mị Rổ Cụ bọn họ cả đám ánh mắt, bọn họ từng cái, toàn bộ đều là sợ ngây người. Tan mệnh cây ở thôn phệ nạ dạ Inusa nắm long lân thiết thoái nha, trong lúc nhất thời đều không biết làm gì mới phải. Mà Di Lặc Mị Rổ Cụ cũng khiếp sợ, trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Nạ dạ tại sao muốn làm như vậy? Sản gỗ nhìn trước mắt một màn, quả thực dường như nhìn thiên phương dạ đàm một dạng, chuyện bất khả tư nghị. Bất quá lúc này, Mù Cụ Rồ cũng là lạnh rên một tiếng, giả thần giả quỷ. Một câu nói này hạ xuống, Mù Cụ Rồ dường như rất tùy ý nói, cái này tan mệnh cây xong đời. Nạ dạ bất quá là muốn phải chiếm đoạt nó mà thôi. Nó lại vẫn mưu toan thôn phệ nạ dạ, thực sự là quá ngu xuẩn. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, quả nhiên từ nạ dạ trên người, bộc phát ra kinh người trường khí. Sau đó nạ dạ đem tan mệnh cây, cho trái lại. Một hơi thở cắn nuốt mất rồi đem tan mệnh cây sau khi cắn nuốt, nạ dạ căn bản không có dừng lại ý tứ, cả người quẩn quận nổi lên luồng gió yêu ma, liền trốn. Nếu như là mệnh đối với Inusa bọn họ, hắn tự nhiên không có chật vật như vậy. Thế nhưng đối mặt Mù Cụ Rồ lời nói, tuy là Mù Cụ Rồ nói qua, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng một phần vạn đâu một phần vạn Mù Cụ Rồ tâm tình khó chịu, tùy tiện một cây tay điểm ra đi, không liền đem hắn cho nghiền chết. Cho nên hiện tại, đối với nạ giả mà nói, trừ phi bất đắc dĩ, xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trước mặt, nếu không, hắn là muốn trốn xa hơn, liền lẩn tránh rất xa. Tận lực ly khai Mù Cụ Rồ phạm vi tầm mắt bên trong. Tự hồ chỉ có như vậy, đối với hắn mà nói, mới có một tí kẹo như thế cảm giác an toàn. Nạ giả hiện thân, chỉ có ngắn ngủn một hồi thời gian, Inusa tuy là muốn đuổi giết hắn, nhưng hắn chạy nhanh uy. Nhìn rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung nạ dạ, Inusa trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện truy kích. Nạ dạ quỷ kế nhiều lắm. Nhất là lúc này đây, chỉ sợ nói không chừng, hắn liền chuẩn bị gì bấy dập. Inusa cũng không muốn chính mình dẫm vào trong cạm bẫy. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ gật đầu, mở miệng nói, còn không truy, lẽ nào chờ đấy nạ dạ thực sự chạy mất. Mù Cụ Rồ trong giọng nói, khá là không biết phải nói gì. Đối mặt Mù Cụ Rồ thoại ngữ, Inusa sắc mặt cũng là tương đối xấu hổ. Bất quá hắn thẹn nghiêm mặt, gật đầu. Miễn là Mù Cụ Rồ nói không có vấn đề, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Trực tiếp thi triển vũ không thuật, Inusa cầm lấy long lân thiết toái nha theo nạ dạ khí tức đuổi theo. Ở Inusa truy sau khi đi lên, Di Lặc Mị Rồ Cụ mọi người, tự nhiên cũng là theo sát mà đuổi theo. Inusa đối với hơi thở truy tung, vẫn là tương đối lợi hại. Nạ dạ tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng mọi người đuổi theo hơi thở của hắn, không ngừng truy kích, cũng là rất nhanh, liền đuổi kịp nạ dạ thân ảnh. Mà lúc này đây, theo một chút khoảng cách, mọi người thấy, ở phía trước trong bầu trời, nạ dạ dừng ở đằng kia, đứng sừng sững ở giữa không trung. Mà ở nạ dạ trước mặt, một đạo thân ảnh xuề cánh, là vong lượng hoàn bởi vì bị Inusa bức bách. Bỏ qua thân thể dư thừa bộ phận, nhím hóa vong lượng hoàn lại lần nữa khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Giờ này khắc này, từ trên người của hắn phát ra kinh người yêu khí. Hắn dĩ nhiên cùng nạ dạ giằng co. Sau đó trong mắt của mọi người, Vong lượng hoàn trên người yêu khí cùng nạ dạ trên người yêu khí hung hăng đụng vào một phát. Khí tức đáng sợ bạo phát, quét ngang đi ra ngoài, hóa thành một đạo kinh khủng cuồng phong. Gió lớn ào ạt, đem phía dưới cây cối đều chém gió được hoa hoa tác hưởng. Vong lượng hoàn cùng nạ dạ di lặc mị rổ cụ nắm chặt chính mình nắm đấm. Thực sự là kinh người tà khí, A Sản Gỗ mở miệng nói. Hai người bọn họ, đều đúng như vậy đáng sợ tà ác tồn tại. Lẽ nào bọn họ liền muốn ở chỗ này quyết chiến cả gù dạ cũng là thần tình kinh hãi. Bất quá, nàng lúc này, ngược lại là không có từ trước sợ. Trước đây thời điểm, nàng là thật đối với nạ dạ sợ tới cực điểm. Bất quá ở lần lượt thấy được mũ củ rồ lực lượng, cùng với nạ dạ đối với mũ củ rồ sự sợ hãi ấy sau đó, nàng bây giờ đối với nạ dạ tự nhiên không hề sợ hãi như vậy. Mũ củ rồ mặc dù sẽ không trợ giúp bọn họ giết chết nạ dạ, nhưng cả gù dạ đồng dạng minh bạch. Ở mù cù rồ dưới sự bảo vệ, nạ dạ muốn tổn thương nàng, cũng là chuyện không thể nào. Nạ dạ, ngươi đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, sở hữu như vậy lực lượng đồ đạc giao cho ta, đây là ngươi sai lầm nhất sự tình. Vong lượng hoàn hướng phía nạ dạ nói rằng, có cái này lực lượng, ta là có thể giết chết ngươi. Hán thoại ngữ băng lãnh, nhìn nạ dạ thần tình trong, tràn đầy sát ý mà nạ dạ chỉ là cười lạnh. Hán vươn tay, ở trên tay hắn, nâng một cái tàn phá ngọc châu tử. Ở trên tay hắn, nắm giữ hầu như phần lớn ngọc tứ hồn. Nếu như nói mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lời nói, ta đây nhi có thể nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Nạ dạ hướng phía vong lượng hoàn nói rằng, phải không hiện tại ngươi lý được triệu nhiều hơn ta, cũng chính là mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Bất quá rất nhanh, ngươi và mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, đều là đồ thuộc về ta. Vong lượng hoàn thoại ngữ hạ xuống, hắn hướng phía nạ dạ xuất thủ. Từ trên người của hắn, bộc phát ra đại lượng tiêm thứ. Những thứ này tiêm thứ xạ kích, đem nạ dạ quanh thân kết giới sỏ xuyên qua, sau đó đem nạ dạ thân thể sinh sôi đánh bể. Nhất chiêu, vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu, vong lượng hoàn dường như đã đem nạ dạ áp chế. Nhưng mà nạ dạ thân thể phá nát sau đó, cũng là hóa thành yên vụ hình dáng, đồng thời những thứ này yên vụ, không ngừng tụ lại qua đây. Dường như rất nhanh, nạ dạ thân thể là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vô dụng, vô dụng. Nạ dạ cười lạnh nói, mặc kệ ngươi công kích ta bao nhiêu lần, cũng không thể giết chết ta. Bởi vì trái tim của ta, ở trong cơ thể của ngươi. A nạ dạ hướng phía vong lượng hoàn nói rằng. Bất quá lúc này, vong lượng hoàn như trước bất vi sở động.